Trong phòng lúc này chỉ có một mình Dung Tuân, buổi chiều cậu lại không có tiết. Thấy anh về, cậu hỏi. Anh này không đi học à, sao tự nhiên lại đến trung tâm thành phố? Nói ra dài lắm. Ninh Phong đặt cơm lên bàn, đơn giản kể lại chuyện lúc sáng. Dung Tuân nghe xong, lại không biết nói gì cho phải. Kể rõ ràng chuyện Quy Hoành làm việc nên làm, nhưng quan hệ giữa Quy Hoành và Thương Kỳ có cứu vãn được hay không thì rất khó nói. Thôi, đừng lo lắng quá. Chuyện do hắn tự gây ra, để hắn tự xử lý đi. Nhanh ăn cơm đi, chiều về nhà ngủ, rồi tối anh mang cơm về cho. Ninh Phong nói, anh không muốn cậu suy nghĩ nhiều về chuyện của người khác. Vâng, cậu mở hộp cơm ra hỏi anh. Anh ăn chưa vậy? Ăn rồi. Ninh Phong gật đầu. Dung Tuân mặc kệ. Múc cho anh một thìa cơm cá thật lớn, để bên miệng ý bảo ăn cơm. Ninh Phong cười, ăn thừa cơm rồi nhéo vành tay cậu. Em ăn đi, anh đi học đây. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Vâng, Dung Tuân mỉm cười gật đầu, bắt đầu ăn cơm. Ninh Phong lấy sách dùng cho môn học buổi chiều, sau đó rót cho Dung Tuân một ly nước trái cây rồi mới ra khỏi phòng. Hai người vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường ngày. Còn về phần Quy Hoành thì lại đứng ngồi không yên. Lúc thì định cuối giờ học sẽ qua tìm Thương Kỵ để xin lỗi, lúc lại nghĩ nếu làm thế có đủ thành ý hay không. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không tra được phương án nào khả thi cả. Hết tiết thứ nhất, di động Quy Hoành vang lên, là Vu Diệu Diệu gọi tới. Hắn vốn định tan học sẽ đến tìm cô ta để tính sổ, ai ngờ đối phương tự vác xác đến cửa. Alo, anh Hoành, tối nay anh có rảnh không? Em có hẹn với chị em cùng phòng ra ngoài ăn cơm, anh mời chúng em một bữa nha. Vu Diệu Diệu làm nũng nói. Quy Hoành cười lạnh một tiếng mở miệng nói, trình độ diễn xuất của cô đúng là không tồi. Có cần tôi đưa cô đến học viện điện ảnh nộp đơn xin học không? Anh đang nói gì vậy? Vu Diệu Diệu đầu bên kia ngập ngừng hỏi. Tôi nói gì mà cô còn không hiểu sao? Có cần tôi trực tiếp Lưu Huy đến đây nói cho cô hiểu không? Một chút mặt mũi Quy Hoành cũng không muốn cho cô nàng. Không ngờ tôi lại bị loại tiện nhân như cô chơi đùa. Cô được, giỏi lắm. Có phải người khác trong ngoài ly gián anh với em không? Anh phải tin tưởng em. Âm thanh Vu Diệu Diệu vang lên nức nở. Em và Lưu Huy thật sự không có quan hệ gì cả. Có phải có người sai hắn nói bậy bạ vu oan cho em? Cô xem tiểu thuyết nhiều quá rồi à? Chuyện về cô, tôi hiểu rõ hết rồi. Tốt nhất, cô vẫn nên tỉnh lại đi. Quy Hoành lạnh lùng nói thêm. Tôi không phải là Thương Kỳ. Cô cứ tính thử xem, liệu tin đồn cô tung ra lan truyền nhanh hơn hay là tôi không cho cô yên ổn trong cái trường này nhanh hơn. Biết tức thời thì tốt nhất tránh xa tôi ra. Tôi tuy không đánh con gái, nhưng đó chỉ là chưa mà thôi. Nói xong, hắn trực tiếp cướp máy. Hắn và Vu Diệu Diệu đoạn tuyệt từ đây. Nếu cô ta còn không biết xấu hổ thì hắn cũng không ngại quăng ả trên mặt đất, dám cho bại phát. Đối phó với loại tiểu nhân như Vu Diệu Diệu thì Quy Hoành có cách. Nhưng làm thế nào để xin lỗi Thương Kỵ mới là nỗi sầu lớn nhất của hắn lúc này. Mãi cho đến cuối tiết thứ hai, Quy Hoành vẫn không nghĩ ra cách. Lúc này hắn nghe hai bạn nữ gần đó bàn luận về một diễn đàn của trường tên là Gốc Cây Tâm Sự, đột nhiên mắt sáng lên. Vừa tan học liền về phòng, bật máy tính, sau đó truy cập vào diễn đàn, đăng nhập bài ẩn danh. Vì bạn gái chăm ngoại ly gián, cãi nhau với bạn mới, xin hỏi, xin lỗi thế nào mới có thể được tha thứ? Vì trên các diễn đàn, mọi người đều dùng ẩn danh, chỉ ngẫu nhiên mới có danh tính cố định. Không ai biết người ngồi trên máy tính kia là ai, cho nên thời điểm đưa ra ý kiến sẽ không có gì phải lo lắng. Ví dụ như, chủ tớ biết, cậu chạy ngay đến trước mặt người bạn đó, quỳ xuống xin lỗi, cậu ta khẳng định sẽ tha thứ cho cậu. Chủ tớ biết, bạn gái cũ cậu chăm ngoại ly gián thế nào, cậu 818. Bạn gái cũ và bạn mới à, chuyện này nghe có vẻ nghiêm trọng nha. Muốn được tha thứ, nhất định phải có thành ý. Đối phương biết được thành ý của cậu sẽ tha thứ cho cậu thôi. Nhưng mà cậu tin vào ly gián của bạn gái, cảm thấy chỉ số thông minh cũng hơi thấp, về sau chú ý hơn đi. Đồng ý với câu dẫn đầu của lầu trên. Nửa câu sau thì sao ấy? Nếu đối phương đã có ý định chăm ngoài ly gián, đôi khi thực sự khó lòng phòng bị. Chủ tớ biết là con trai hả? Con trai với nhau cứ đi nhậu một bữa là mọi hiểu lầm.

thì chả nhẽ cậu không biết đường tự đi mua chắc. Nhìn hết chỗ đồ mà Quy Hoành mua tặng, Thương Kỳ nghiêm túc cảm ơn hẳn. Lúc nói chuyện với Thương Kỳ, không hiểu sao Quy Hoành cũng tự giác mà nói nhỏ nhẹ lại. Cảm giác giống như nếu sống cùng với một đám thô lỗ, tự nhiên có cách sống riêng, mà ở chung với một người văn nhã, bản thân cũng bất tri bất giác mà nhẹ nhàng theo. Cái kìa, Quy Hoành nhìn Thương Kỳ nói, không biết tôi ở đây có quấy trầy cậu tập đàn không? Không sao, Thương Kỳ cười cười nói, chỉ đang luyện tập thôi, không đàn cũng không sao hết. Quy Hoành nghe xong liền không cảm thấy ngại nữa nói, tôi mời cậu một bữa trà chiều nhé, buổi tối lại đi ăn một bữa. Lần trước bị Vu Diệu Diệu quấy nhiễu cũng chưa kịp ăn với nhau bữa cơm nào. Hắn cả một buổi sáng vội vội vàng vàng lựa đồ cho Thương Kỵ chưa kịp có gì bỏ bụng. Thương Kỵ nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Được, trà chiều tôi mời, còn bữa tối cậu mời thế nào? Đều để tôi mời đi. Quy Hoành cảm thấy Thương Kỵ thật trọng lượng mà tha lỗi cho hắn. Hắn nên mời khách hết mới phải. Thương Kỵ lúc này cũng không thèm tranh với hắn nữa, thu dọn đồ dùng trước. Trước tiên, đem chỗ quà tặng này về phòng đã, để đây không tiện lắm. Được. Quy Hoành gật đầu, chủ động xách đồ, đưa Thương Kỵ về ký túc xá. Đồ vật thì Quy Hoành đều dành xách hết. Thương Kỵ không biết cầm gì, đành cầm bó hoa kia, sau đó khóa phòng lại, rồi cùng Quy Hoành xuống lầu. Khi cả hai vừa bước xuống lầu thì gặp nữ sinh vừa rồi giúp Quy Hoành mở cửa. Cô nàng thấy Thương Kỳ ôm bó hoa, Quy Hoành lại xách quà tặng cùng nhau ra ngoài. Tức khắc đầu ông đặt dấu chấm hỏi. Ơ, bạn gái đâu? Bất ngờ đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn thấy Thương Kỳ ôm một bó hoa lớn về phòng. Phía sau còn có Quy Hoành xách theo bao lớn bao nhỏ quà tặng. Mí mắt Tư Hiền giật giật hai cái, thế nào cũng kỳ lạ. Sao có mình cậu ở phòng thế? Phong Ca và Dung Tuân đâu? Quy Hoành hỏi. Đến thư viện tự học rồi. Tư Hiền trả lời. Ngay sau đó, chị bó hoa Thương Kỳ đặt trên bàn hỏi. Cậu mua đây à? Đúng vậy, đi ngang qua một cửa hàng hoa. Thấy thế liền mua, cậu thấy đẹp không? Quy Hoành hoàn toàn cảm thấy tặng hoa thế này chả có gì là không đúng cả. Tư Hiền thấy Thương Kỳ không có phản ứng gì đặc biệt, cảm giác như không để ý nhiều. Có phải là hắn suy nghĩ hơi nhiều không nhỉ? Trong đầu hơi bất đắc dĩ mà thở dài. Nói không chừng ở một phương diện nào đó, Quy Hoành khá dễ ở chung với Thương Kỳ. Cất đồ xong, Quy Hoành hỏi Tư Hiền có muốn đi dùng trà chiều với hai người không? Tư Hiền từ chối, nói bản thân ôn tập cấp rút cho bài thi, thực ra là muốn cho Quy Hoành và Thương Kỳ có thời gian ở riêng với nhau, gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau, hắn không dạy gì đi quấy rầy cả. Quy Hoành cũng không mãnh liệt yêu cầu, nên nghe xong liền cùng Thương Kỳ ra khỏi cửa. Cuối tuần, Ninh Phong và Dung Tuân dùng bữa tối bên ngoài rồi sau đó đi xem suất chiếu đầu tiên phim điện ảnh của Tống Hình. Suất chiếu đầu đã full chỗ. May là Quang Mẫn cho bọn họ hai vé có vị trí rất tốt. Hai người chờ đến lúc sắp chiếu mới vào chỗ. Ninh Phong cũng mua đồ ăn vặt cho Dung Tuân để cậu có thể vừa ăn vừa xem phim. Chưa biết chừng anh còn có dịp ăn đậu hũ. Đây là một bộ phim điện ảnh đề tài phá án. Mẹ Ninh là nhân vật chính, thủ vai người mẹ có con gái chết thảm, sau đó đi tìm chân tướng chuyện xưa. Chuyện xưa là dựa theo một câu chuyện có thật được cải biên, câu chuyện xảy ra ở một huyện nhỏ tương đối lạc hậu. Một nữ sinh cấp 2 đang trên đường về nhà thì bị mất tích. Kết quả 2 ngày sau phát hiện thi thể trôi trên sông. Cô bé toàn thân trần trụi, trên người có nhiều vết thương rõ ràng, hiển nhiên là bị giết hại. Nhưng cơ quan chức năng lại đưa ra nhận định cô bé tự sát. Nói rằng nguyên nhân là do áp lực học tập quá lớn, hơn nữa cảm xúc ở tuổi dậy thì không ổn định mà vết thương trên người đưa ra. Kết quả giám định là do nhảy xong bị đá va đập gây nên. Người mẹ không thể chấp nhận nổi kết quả này, nhưng cơ quan chức năng lại nhất định kết luận như vậy rồi kết án. Người mẹ mang trên mình nỗi đau xót mất con, bắt đầu tự mình điều tra chân tướng sự việc. Kết quả phát hiện hung thủ giết chết con gái mình chính là một bạn học nam đã từng viết thư cho cô bé, nhưng cô bé không đồng ý hẹn hò. Cơ bản tra được chân tướng thì có thể phá án, nhưng ngặt nỗi bắt ruột của hung thủ lại là phó hiệu trưởng của bọn họ. Hiển nhiên vì thế mà vụ án bị kết luận qua loa. Trung gian trong chuyện này nhất định có vết tích của vị huyện phó nọ. Hơn nữa, bên trên còn cấu kết với nhau, khiến cho chân tướng sự việc không được đưa ra ánh sáng. hung thủ không phải chịu sự trừng trị của công lý. Vì thế người mẹ bắt đầu bước trên con đường kêu oan cho đứa con gái, nhưng con đường này không dễ đi. Đương nhiên trong đó không thiếu một số ít người có hảo tâm giúp đỡ, nhưng quyền thế áp bách, chính nghĩa khó mà giành được, thậm chí còn bị hãm hại. Người mẹ này từng hai lần bị ép vào viện tâm thần, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của nữ hộ lý mà chạy thoát. Cứ như vậy đấu tranh suốt 7 năm trọng, vì huyện phó kia vì tham ô mà ngã ngựa, sự tình mới được bị phanh phui. Cuối cùng người mẹ cũng đòi lại công lý cho con gái của mình, khiến hung thủ giết người phải đền tội. Kết thúc này nhìn qua thì thấy chính nghĩa đã giành chiến thắng, thực ra lại để lại trong lòng người xem nhiều ý nghĩa sâu xa. Một mặt khán giả cảm thấy sảng khoái khi tên hung thủ lạm dụng chức quyền cuối cùng đã phải chịu thua trước pháp luật, mặt khác không ngăn được việc tự hỏi nếu bị huyện phó kia mà không ngã ngựa, vậy cái kết của án tử này sẽ đi về đâu? Cả bộ phim dài vỏn vẹn 120 phút nhưng không một phút giây nào rời được khỏi mắt màn hình, do tiết tấu bộ phim chặt chẽ khiến khán giả khắc sâu cảm giác hồi hộp, áp lực khi xem phim. Mẹ Ninh diễn xuất rất đạt. Một người mẹ cứng cỏi, thống khổ, khổ sở, bất lực, điên cuồng, cùng với cảnh cuối cùng vừa cao hứng vừa thương tâm đứng trước bia mộ con gái khi hung thủ chịu trừng phạt. Vui buồn đang xen lẫn lộn. Tất cả đều biểu cảm một cách vô cùng nhuần nhuyễn, khiến khán giả như hòa mình vào nhân vật, vừa thống khoái lại vừa ngẹn khuất. Sau khi bộ phim kết thúc, rất nhiều người ra khỏi rạp đôi mắt đỏ hồng, trong đó bao gồm cả Dung Tuân. Với một người tâm tư tính kế nhạy cảm như cậu, đối với loại cảm xúc này sẽ khắc rất sâu. Đối với bộ phim này của mẹ mình, Ninh Phong có ấn tượng, tuy rằng lúc trước không xem, nhưng nhớ rằng nhờ bộ phim mà bà bỏ túi vô số giải thưởng lớn. Lúc đầu quyết định đưa Dung Tuân đi xem bộ phim này, anh đã phải suy nghĩ kỹ một phen. Anh sợ cậu xem xong sẽ khó chịu, nhưng nếu cậu đã có hướng viết kịch bản trong giới giải trí thì bộ phim này ắt không thể bỏ qua, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn đưa cậu đi xem. Hơn nữa còn mua nhiều đồ ăn vặt nhằm muốn phân tán sự chú ý của cậu, nhưng xem ra hiệu quả không lớn. Ninh Phong sờ sờ mặt Dung Tuân, anh không thể nói với cậu bộ phim điện ảnh gạt người được. Dù sao đây cũng là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật cải biên đi, cho nên anh chỉ có thể di dời sự chú ý của cậu, giúp cậu dần quên đi cảm xúc vừa rồi mà điện ảnh mang lại. Hôm nay chúng ta không về trường nữa, qua nhà em đi. Ninh Phong nói, Dung Tuân ngẩng đầu nhìn anh, hiển nhiên bị đề nghị này hấp dẫn sự chú ý. Lâu rồi em không dọn dẹp, sợ là bụi lắm. Nghỉ hè, cậu không về nhà, đừng nói chi là sau khi khai giảng. Không sao, đuổi ra trải giường là được rồi. Ninh Phong cười dắt tay cậu nói, anh muốn ôm em ngủ, trong trường không tiện, về nhà anh thì lại không có không gian riêng cho hai người. Chúng mình mua đồ qua nhà em, mai dậy cùng nhau dọn dẹp, rồi về trường, thấy sao? Đối với đề nghị của anh, Dung Tuân căn bản không có cách nào cự tuyệt được, gật đầu đồng ý. Được. Thế là hai người đi siêu thị dạo một vòng, mua ít đồ sau đó về nhà Dung Tuân. Dung Tuân tuy rằng rất lâu không về nhà, nhưng trong nhà thực sự không bận lắm, chỉ là không khí có chút bụi bặm mà thôi. Ninh Phong buông đồ dùng xuống, bước đến mở cửa sổ, Dung Tuân đi rửa tay rồi bật nước ấm. Hai người bận rộn trong không gian riêng như thế này khiến cậu dần bình tâm lại, chậm rãi mà quên đi cảm xúc vừa rồi bộ phim mang lại. Ninh Phong ở phía sau ôm lấy Dung Tuân thì thầm bên tai cậu, chờ đến khi nhà riêng của chúng mình thu xếp xong, anh với em mua đồ dùng trong bếp nhé. Chọn những gì em thích, đến khi trời lạnh cuối tuần, chúng ta cùng nhau nấu canh hoặc ăn lẩu. Cảm giác lúc đó khẳng định rất hạnh phúc. Ninh Phong không cần Dung Tuân phải xuống bếp, chỉ ngẫu nhiên hai người làm một số món ăn, đủ no, đã cảm thấy ấm áp rồi. Vâng, Dung Tuân mỉm cười gật đầu. Lúc này, điện thoại di động của Ninh Phong vang lên, là Bách Vĩ gọi tới. Ninh Phong trực tiếp nhận cuộc gọi, không cần trách Dung Tuân. Bách Vĩ gọi tới báo tin album ca nhạc của Trình Tử Hủy đã phát hành. Đến lúc đó, bài hát chủ đề sẽ được lên bảng xếp hạng. Ninh Phong tuy rằng không cần tuyên truyền theo, nhưng khi MV bài hát chủ đề được công chiếu trên truyền hình Internet khẳng định nhân khí của anh sẽ có sự thăng tiến. Bách Vĩ nhắc anh, chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm ra ngoài nhớ chú ý một chút. Ninh Phong đáp ứng, hai người đơn giản nói thêm một số công việc trọng điểm rồi cúp máy. Dung Tuần tuy rằng không biết đầu dây bên kia Bách Phỉ nói gì, nhưng nghe Ninh Phong nói bên này, cậu cũng đoán được đại khái MV sắp được công chiếu. Dung Tuần xoay người ôm lấy anh nói, sắp tới chúng mình mua thêm khẩu trang cho anh đi, đến lúc ra ngoài tiện hơn. Ninh Phong cười cười xoa đầu cậu nói, làm gì khoa trương đến mức đó. Dung Tuần nắm lấy quần áo anh nói, về sau các bạn học nữ với các học tỷ chắc chắn sao hỏi thăm anh nhiều hơn cho xem. Ninh Phong hôn cậu một cái nói, em mặc kệ các cô ấy là được rồi. Thế có phải em hơi hẹp hòi không? Dung Tuần nhỏ giọng nói, tuy rằng các vấn đề liên quan đến anh, cậu cũng hơi hẹp hòi thật. Hẹp hòi thế không có gì là không tốt cả. Ninh Phong bỗng bế cậu lên, đem người ra ngoài phòng khách. Dung Tuần vuốt vuốt tóc anh nói, anh sẽ càng ngày càng nổi tiếng, em là người yêu anh, nhỏ mọn như thế cũng không tốt lắm đâu. Cậu cảm thấy bản thân là người yêu anh, mặc dù không thể công khai bên ngoài, cậu cũng phải tự giác sao cho xứng với vị trí người yêu này, không thể khiến anh phiền lòng được. Không sao hết, bên ngoài em cứ tỏ ra trọng lượng. Mặt keo kiệt hiệp hòi này, mình anh biết là được rồi. Ninh Phong đặt Dung Tuân lên sofa, chạm nhẹ chớp mũi cậu. Dung Tuân ôm cổ Ninh Phong nói, em muốn bản thân phải càng ngày càng tốt hơn mới có thể xứng với anh được. Ninh Phong không ăn phận, vói vào trong áo thun Dung Tuân, một bên thì thầm bên tai cậu, em đã tốt lắm rồi, trong lòng anh không ai có thể tốt hơn em được. Phải là anh cố gắng phấn đấu để xứng đáng với em mới đúng. Dung Tuân cười, cậu có thể cảm nhận được đây không phải lời anh nhất thời nói ra lúc hai người âu yếm, mà là suy nghĩ thật lòng của anh. Ninh Phong đè cậu trên sofa hùng sướng. Dung Tuân mơ mơ hồ hồ nói, nước đang đun trên bếp kìa. Anh chưa nghe thấy tiếng. Ninh Phong hôn càng thêm sâu. Ấm nước đun sôi nhất định sẽ kêu, chắc chắn bọn họ sẽ nghe thấy. Cùng lúc đó trong lòng Ninh Phong nảy ra một ý tưởng, phòng bếp mới của bọn họ nhất định phải sắp xếp tốt một chút. Đến lúc đó anh sẽ ôm cậu đặt trên kệ bếp vừa hôn, vừa chờ nước sôi, nghĩ thôi đã thấy thật không tệ. Đúng như Bách Phỉ đã tính trước, MV mới của Trình Tử Hủy vừa phát hành, quả nhiên nhân khí của Ninh Phong tăng lên rõ rệt, và đồng thời vì MV này có Ninh Phong tham gia nên càng tăng lượt xem cho MV. Có thể nói song phương đều có lợi. Khi Ninh Phong đi học, nữ sinh chú ý đến anh ngày càng nhiều, nhưng đồng thời vì thế mà mọi người không dám lại gần anh. Dám ngồi gần anh chỉ có Tư Hiền, trừ phi khi nào anh đến muộn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi mới không xuất hiện tình trạng tách biệt khỏi đám đông. Hôm nay sau khi kết thúc khóa học, Ninh Phong nhận được điện thoại của Thiên Niệm. Alo, Niệm ca. Ninh Phong mỉm cười, tiếp điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh vui vẻ của Thiên Niệm. Có làm phiền em không? Không có, em vừa tan học. Sau đó hỏi, anh đóng phim xong rồi sao? Khi nào về đó? Anh nhớ rõ Thiên Niệm nói rằng tháng này sẽ đóng mấy. Ừ, hôm qua vừa mới kết thúc, ngày mai là anh bay về thành phố C rồi. Hôm nào em rảnh, gặp mặt một cái nào? Thiên Niệm hỏi, sau khi quay bộ phim này, anh có thể nghỉ ngơi một thời gian, cho nên muốn gặp mặt, nên hỏi Ninh Phong thời gian. Tuần sau đi, tuần sau buổi chiều em không có tiếc. Ninh Phong cũng muốn nhanh chóng biết được chuyện của Lý Tình, mà cuối tuần này anh có bận đăng ký học lái xe. Không có thời gian, tuần sau vừa lúc rảnh nên sắp xếp luôn. Được, em đến nhà anh đi. Bây giờ ra ngoài cũng không tiện lắm. Hai ta tốt nhất không nên ra ngoài gây chú ý. Thiên Niệm nói, MV Ninh Phong quay, anh có xem. Giọng ca của Trình Tử Hủy đương nhiên là tốt, nhưng diễn xuất của Ninh Phong cũng góp phần không nhỏ vào thành công của MV này. Được, lúc nào đến, em sẽ gọi điện cho anh. Ninh Phong nói, ok, khi nào gặp mặt lại nói tiếp. Thiên Niệm đáp. Hai người cũng không nói gì thêm, cúp máy. Vì muốn hỏi rõ chuyện của Lý Tình, nên lần này không tiện đưa Dung Tuân đi gặp Thiên Niệm, đang chờ lần sau vậy. Ninh Phong nói với Dung Tuân rằng công ty có việc tìm anh. Dung Tuân không hoài nghi gì, nên không hỏi kỹ. Anh cứ thế, đến nhà Thiên Niệm. Gặp lại Thiên Niệm, cho dù là khí sắc hay trạng thái tinh thần đều tốt hơn rất nhiều so với lần trước Ninh Phong gặp anh. Em uống nước lọc hay nước trái cây? Thiên Niệm mặc một bộ trang phục ở nhà, vải kaki, nhắc Ninh Phong tùy tiện ngồi. bộ dáng vô cùng thoải mái. Trước mặt Ninh Phong anh cảm thấy rất tự nhiên. Anh không có cà phê à? Trong ấn tượng của Ninh Phong, nhà Thiên Niệm ít khi lại đơn điệu như vậy. Cho dù là Thiên Niệm vừa sống lại, thì khoảng thời gian này các loại đồ uống như hồng trà hoặc cà phê chắc chắn sẽ không hết ngay chứ. Không có. Thiên Niệm đặt xuống hai cái ly nổi. Tống Bân đóng gói đem đi hết rồi. Anh họ em á? Ninh Phong vô cùng ngạc nhiên. Sao anh họ em lại đến nhà anh? Ninh Phong cũng không biết Tống Bân với Thiên Niệm có mối quan hệ thân thiết tới mức đó từ lúc nào. Thiên Niệm cười cười nói, sau khi tìm cho anh một bác sĩ tâm lý thì bọn anh liền quen biết rồi. Bác sĩ tâm lý cũng cảm thấy anh nên có một vài người bạn tốt nhất ngoài giới giải trí sẽ giúp gia tăng khả năng hồi phục. Hơn một tháng trước, lúc đó anh vừa hoàn thành một ngày quay phim được nghỉ ngơi thì gặp anh ấy. Lúc đó rất muộn rồi, không có quán nào chịu xếp đồ ăn đến cả. Anh ấy liền ra ngoài mua rồi mang về cho anh. Hôm đó tâm tình anh cũng rất tốt, định mở chai rượu vang mời anh ấy uống. Kết quả anh ấy thấy tình trạng tinh thần hiện tại của anh không nên dùng các loại đồ uống có chất kích thích này, thế là đóng gói toàn bộ trà cùng với cà phê ném bỏ. Rượu thì cầm đi nói giữ giúp anh, khi nào anh khỏi hẳn mới trả lại. Thiên Niệm biết rằng Tống Bân là người muốn tốt cho anh nên cũng không vì chuyện này mà tức giận. Dù sao khoảng thời gian này anh cũng không ở nhà nên không ảnh hưởng gì cả. Nhưng anh cũng biết có phải do tâm lý hay không mà sau khi trở lại đoàn làm phim anh cũng không động đến trà cà phê nữa. Rượu thì lại càng chẳng phải nói. Cảm giác như hoàn toàn thay đổi sang một lối sống lành mạnh hơn vậy. Cũng may Bách Vĩ hiện tại không hiểu rõ về chuyện Thiên Niệm lắm, nên nghe anh nói muốn rèn luyện thân thể, bớt sử dụng các loại đồ uống có chất kích thích lại, thì Bách Vĩ liền tin, hơn nữa còn tán thành hai tay luôn. Ninh Phong nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh họ tuy rằng là bác sĩ, nhưng lối sinh hoạt hàng ngày chưa chắc đã lành mạnh. Ít ra thì vẫn uống cà phê, cho nên anh cũng không rõ anh họ dựa trên lập trường gì mà chỉ cho Thiên Niệm uống nước lọc và nước trái cây. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, điều này cũng vì muốn tốt cho Thiên Niệm, anh đương nhiên ủng hộ. Vậy cho em nước lọc đi, Ninh Phong nói. Thiên Niệm gật đầu, rót hai cốc nước, sau đó ngồi xuống cạnh Ninh Phong. Ninh Phong uống mấy ngậm nước, rồi từ tốn hỏi. Đúng rồi, chuyện của Lý Tịnh rốt cuộc là như thế nào? Em không nhớ rõ trong giới có ai tên như vậy. Thiên Niệm hơi cười cười nói. Lý Tịnh là một học muội của Tống Bân thời cấp 3, thi vào học viện điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp mới phát hiện bản thân không thích hợp với giới này, nên muốn ra nước ngoài học ngành khác. Nhưng một mặt trong nhà không đồng ý, mặt khác thì kinh tế gặp khó khăn. Quan hệ của cô ấy với Tống Bân cũng khá tốt, nên Tống Bân liền giúp cô ấy. Sau đó, cho cô ấy một số tiền để cô ấy xuất ngoại học tập. Ninh Phong ngẫm lại, thì người mà anh giúp đỡ chắc hẳn là đáng tin cậy, không cần anh phải nhọc lòng lo lắng nữa. Lại nói, anh nói gì với anh họ em mà anh ấy lại tích cực giúp đỡ anh thế? Ninh Phong tò mò hỏi. Anh biết Thiên Niệm chắc chắn sẽ không nói ra chuyện bản thân sống lại. Anh họ tuy gặp nhiều trường hợp y học thần quái nhưng chưa chắc đã tin vào chuyện này. Anh nói với anh ấy chuyện Lưu Kha và Thượng Lỗi muốn hại anh. Cụ thể kế hoạch cũng nói rõ. Cảm thấy rất khổ sở. Dù sao thì cũng là bạn bè nhiều năm. Anh vẫn luôn tin tưởng Lưu Kha. Không ngờ hắn lại phản bội anh, khiến anh không muốn tin tưởng ai nữa. Anh còn nói với anh ấy chuyện Lưu Kha muốn đeo đuổi anh, sau đó lại quay lại hãm hại anh. Em cũng biết lúc đó trạng thái tinh thần của anh chưa tốt được như bây giờ, nên lúc kể lại, anh họ em có thể cảm nhận được hận ý của anh với Lưu Kha sâu sắc như thế nào. Cho nên, dù câu chuyện nghe thì đơn giản, nhưng có thể đồng cảm với tâm trạng của anh lúc đó. Nghĩ đến lúc đó, trong lòng Thiên Niệm vẫn cảm thấy thật ấm áp. Đây là một phần cũng là do anh nguyện ý mở lòng với Tống Bận. Sau đó, anh họ em nói với anh rằng biện pháp trả thù tốt nhất không phải là đắm chìm trong hận thù, hy sinh sức khỏe của bản thân, mà phải nghĩ cách không đánh cũng thắng, khiến cho bọn họ nội chiến, đến lúc đó không cần tốn, cho dù một binh một tốt, tự khiến bản thân họ biến khỏi giới giải trí này. Nghe xong câu này, Ninh Phong cảm thấy anh họ đúng là anh họ. Kế hoạch lúc nào cũng thâm sâu hơn kế hoạch của bọn họ nghĩ ra. Thực ra thì, anh của em cũng là điều tra qua về mối quan hệ của Lưu Kha và Thượng Lỗi rồi. Thế nên anh ấy mới hiểu được sự oán hận của anh, chứ không phải bằng dăm ba câu nói của anh mà giúp đỡ tận lực thế được. sau đó anh ấy còn đưa anh xem ảnh chụp của hai người kia, nói là lấy được từ chỗ của ba em. Mà chuyện này anh ấy nói cho Ninh Tổng lúc nào thì anh cũng không rõ. Những bức ảnh đó đều là cảnh Lưu Kha và Thượng Lỗi đang hẹn hò, không biết chụp được vào lúc nào, nhưng chắc hẳn đều là chụp lén. Thiên Niệm nói. Ninh Phong bừng tỉnh, nhớ đến hôm lễ tình nhân, lúc anh và Dung Tuân hẹn hò thì nhìn thấy Lưu Kha và Thượng Lỗi, sau đó báo lại cho cha Ninh. Cha còn nói ông sẽ giải quyết chuyện này, chắc hẳn lúc đó ông đã tìm người chụp lại. Nhân đó lưu lại là bằng chứng, hoặc là nhược điểm để chấm dứt sự đeo bám của Lưu Kha và Thiên Niệm khi anh đến tinh tập. Bất quá, biện pháp này lại không cần dùng đến vì chính bản thân Thiên Niệm quyết định dứt khoát không đưa theo Lưu Kha gia nhập tinh tập, vì thế Ninh Phong cũng quên mất chuyện này. Ninh Phong sau đó đơn giản kể lại mọi chuyện cho Thiên Niệm nghe, lúc này Thiên Niệm mới giải thích rõ ràng mọi chuyện. Từ đầu anh còn nghĩ liệu có phải Tống Bân có vòng quan hệ quá rộng nên biết được điều này, nhưng hiện tại xem ra rộng hay không cũng không phải vấn đề, quan trọng là tuyệt đối hữu dụng. Một chuyện này thôi đã hơn cả tá những chuyện nhỏ nhặt khác rồi. Nhưng mà anh họ, em không phải là người trong giới giải trí nên tổng sao có thể đưa những bức ảnh này cho anh ấy được? Thiên Niệm hỏi. Trước đây em không cố gắng làm gì hết, cha em rất ngứa mắt. So với em, ông ấy càng thích một người kế nghiệp như anh họ em hơn. Nếu không phải anh ấy học y thì có khi cha em đã đào anh ấy về đến tinh lập rồi. Ninh Phong cười nói. Anh họ em đúng là rất giỏi. Thiên Niệm đưa ra nhận xét từ tận đáy lòng. Ninh Phong gật đầu không bình luận gì thêm vấn đề này. Uống được nửa ly nước, Thiên Niệm cười nói. Hôm nay làm thế nào mà em gạt được cậu bạn nhỏ để đến đây thế? Ninh Phong cười cười nói. Này sao gọi là gạt được, chỉ là tạm thời giấu giếm mà thôi. Em nói bên công ty có chút việc cần em qua giải quyết. Ninh Phong vẫn luôn cố gắng tạo cơ hội để Thiên Niệm và Dung Tuân có thể gặp nhau, nhưng khổ nỗi lại chưa đến lúc. Mà anh nói này, hiện tại thời gian của em dư dả như thế, không suy nghĩ đến việc đóng phim tiếp à? Thiên Niệm tin tưởng, chắc chắn đã có không ít đạo diễn hoặc nhà sản xuất tìm đến Ninh Phong. Hiện tại đây là thời cơ tốt để có thể phát triển thiên hướng diễn viên này. Nhất là gần đây mới nổi lên. Thiên thời địa lợi đủ cả. Chỉ cần sắp xếp thời gian kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến việc học tập là vẹn cả đôi đường rồi. Để một thời gian nữa đi. Giọng điệu Ninh Phong ôn nhu hơn nhiều. Mới khai giảng được một tháng, em muốn để Dung Tuân làm quen với hoàn cảnh ở trường học đã. Đến lúc đó không có em ở trường thì cậu ấy cũng tương đối vững vàng, không cần em phải lo lắng nữa. Thấy một Ninh Phong hết lòng lo lắng suy xét cho Dung Tuân như vậy, Thiên Niệm cũng câm nín không biết nói gì hơn. Cái tên Ninh Phong khốn nạn, không coi ai ra gì trước kia, bị bắt đi đâu mất rồi. Cũng tốt, hoàn cảnh ở trường học tương đối nhẹ nhàng. Anh tin là cậu nhóc sẽ mau chóng thích ứng được thôi. Thiên Niệm nói. Vâng, thời gian hiện tại so với hồi cấp 3 thoải mái hơn nhiều rồi. Điều này khiến cho Ninh Phong rất cao hứng. Tinh thần Dung Tuân dạo này gần đây rất thoải mái, vì thế mà ít rơi vào những trạng thái cảm giác tiêu cực như trước kia. Hơn nữa, còn quen biết thêm nhiều bạn mới. Một ngày có thể giao lưu nhiều hơn trước, khiến cậu bớt thấy trống trải hơn. Điều này sẽ rất có lợi cho việc giao tiếp sau này cho cậu. Nhưng, quanh đi quẩn lại. Thì dù có quen biết nhiều người hơn nữa, Dung Tuân vẫn hay dính lấy anh. Đây cũng là điều mà anh vui hơn cả. Ninh Phong không ở lại dùng bữa với Thiên Niệm mà trở về trường bồi Dung Tuân. Mới một buổi trưa không gặp thôi, anh đã thấy nhớ cậu rồi. Ninh Phong chưa từng nghĩ rằng thời điểm bản thân yêu đương là nhớ đối phương đến vậy. Loại cảm giác đây thật kỳ diệu, không hề cảm thấy áp lực mà ngược lại sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Khi Ninh Phong về đến trường cũng là lúc Dung Tuân vừa tan học, anh gọi điện thoại hẹn cậu ở trước căng tin. Đồ ăn ở căng tin đại học A rất ngon, chỉ là hơi đông người, muốn tìm một chỗ ngồi tốt phải đến sớm. Trong lúc đứng chờ Dung Tuân, Ninh Phong phải tiếp nhận vô số ánh mắt dồn về phía anh. Bất quá anh lại không để ý, chỉ một lòng mong ngóng Dung Tuân xuất hiện. Anh đợi tầm khoảng 10 phút thì cũng thấy cậu đang đeo cặp sách bước đến. Sau khi nhìn thấy anh, gương mặt cậu tươi cười rạng rỡ chạy vội tới. Ninh Phong liền câu mày cầm lấy cặp sách nói, em chạy làm gì, nếu té ngã thì làm sao bây giờ? Đừng nói chờ 10 phút, cho dù chờ 20 phút cũng không sao hết. Anh không muốn cậu phải vội vã chạy đến đây rồi tự làm mình mệt, nhớ đâu ngã một cái thì người đâu không phải là anh sao? Không đâu, em vừa chạy vừa nhìn đường mà. Dung Tuân thở phì phò cười nói. Ninh Phong bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu, lần sau không được chạy nữa. Chỉ là muốn nhìn thấy anh sớm một chút mà thôi. Dung Tuân giấu giấu khuôn mặt đỏ bừng, nhìn đặc biệt đáng yêu. Ninh Phong, lần đầu tiên, từ khi sống lại cảm thấy khoa học kỹ thuật phát triển quá chậm. Nếu là 10 năm sau, hai người có thể gọi video để nhìn thấy nhau, thì căn bản sẽ không phải vội vã như thế. Dung Tuân có thể nhìn mặt anh. Dung Tuân có thể vừa nhìn mặt anh, vừa chậm chạy đến. Ninh Phong xoa ngực cho cậu, thở đều rồi mới dắt cậu lên lầu. Lên lầu 2 lúc này không đông lắm, anh tìm chỗ ngồi rồi đi gọi món. Đầu bếp nhà ăn tầng 2 này, tay chân nhanh nhẹn, một số món ăn rất nhanh, đã xong, sắc hương vị đủ cả, chỉ là hơi ít một chút. Trong lúc chờ đầu bếp làm món ăn, anh gọi cho Dung Tuân một ly nước lựu để cậu uống trước. Trong mắt người khác, Ninh Phong là một minh tinh, lại hết tự mình gọi món, bưng nước, rót chăm cho Dung Tuân, khiến mọi người không thể không để ý đến Dung Tuân. Ninh Phong không quan tâm, người ngoài nhìn vào thế nào, chăm sóc Dung Tuân như thế, anh vui. Mà Dung Tuân vừa ôm hút ly nước trái cây, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía anh, cứ ngoan ngoãn nhìn, đôi mắt tất thảy đều là ý cười. Rất nhanh, Ninh Phong đã bưng đồ ăn tới, sau đó ngồi xuống phía đối diện Dung Tuân. Ăn cơm đi, nước trái cây lát uống tiếp. Dung Tuân nói, để tránh cậu uống no nước rồi lại không ăn được nhiều cơm. Vâng, Dung Tuân đặt ly nước qua một bên, nhận đôi đũa anh đưa qua, thành thành thật thật mà ăn cơm. Ninh Phong lại gấp thêm đồ ăn cho cậu rồi tự mình dùng bữa. Dung Tuân vừa ăn được mấy miếng cơm thì có một đoàn người đi lên lầu 2. Không phải quá ồn ào, nhưng do không khí ở đây tương đối yên tĩnh nên dễ dàng gây chú ý. Cậu dương mắt nhìn về phía đó, phát hiện thì ra là người bên câu lạc bộ văn học. Trong đó còn có chủ nhiệm câu lạc bộ, ngoài ra là một vài học tỷ mà trước đó cậu đã gặp. Lúc này, vài người vừa lúc nãy nhìn thấy Dung Tuân, lại càng thấy rõ Ninh Phong đang ngồi đối diện cậu. Các nữ sinh như kinh hỉ mà nhỏ giọng hét lên bàn tán. Dung Tuân cũng hướng ánh mắt về phía những người đang nhìn mình, hơi hơi gật đầu, đang suy nghĩ có nên đến chào hỏi hay không thì Ninh Phong liền gấp cho cậu một miếng gà chiên giòn nói. Em ăn cơm đi. Anh không muốn cậu qua đó chào hỏi. Đến lúc đó vặn nhất mà bị lôi kéo nói chuyện này nọ thì cơm sẽ nguội mất, mất ngon. Lại vặn nhất, những người đó muốn nhập hội ngồi ăn ở đây thì sẽ quấy chạy thế giới của hai người, cho nên chờ ăn cơm xong rồi, đi qua chào hỏi cũng không muộn, lúc nào mà chẳng được, chuyện ăn cơm vẫn quan trọng hơn. Ninh Phong không muốn Dung Tuân phải đứng dậy chào hỏi vào lúc này, nên cậu cũng hiểu ý, mà ăn vị, ăn hết cơm cùng thức ăn mà anh gấp cho. Ninh Phong lại uống một ngậm hỏi, cuối tuần này, anh đi đăng ký học lái xe, em có muốn đi cùng luôn không? Lái xe đối với anh không phải việc gì khó khăn, với các bài thi khảo sát anh tương đối có tự tin, chỉ có thi lý thuyết trên máy tính và chạy đường số là cần thêm một chút thời gian. Dung Tuân nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, em tạm thời không học đâu, một thời gian nữa phải sáng tác rồi, nếu học lái xe lúc này sợ sẽ khó sắp xếp thời gian đó. Ninh Phong gật đầu tán thành, anh cảm thấy suy tính của cậu cũng có lý, lái xe thì lúc nào học cũng được. Nhưng việc học thì không chỉnh mãn được, việc sáng tác thì rất quan trọng với Dung Tuân, vì thế tất nhiên cần bỏ thêm nhiều vào việc này. Chờ về sau em đi làm có tiền rồi, em sẽ nhờ anh thuê em một tài xế riêng, Dung Tuân cười đùa nói. Ninh Phong cười, em không cần nhờ, anh cũng sẽ tự đi thuê một tài xế riêng cho em. Dung Tuân cười một cách vui vẻ, khóe mắt cong cong, Ninh Phong lúc này rất muốn đưa tay ra mà xoa nắng mặt cậu, nhưng thời điểm hiện tại bất tiện, chỉ có thể tưởng tượng trong lòng cho đỡ ghiền. Sau khi hai người dùng bữa xong, Dung Tuân liền đi qua chào hỏi các vị tiền bối bên câu lạc bộ văn học, dù sao cũng đã gặp nhau rồi, không thể tỏ vẻ như chưa từng gặp được. Về sau cậu còn gặp mặt anh chị trong câu lạc bộ nhiều lần, xây dựng mối quan hệ là điều cần thiết. Vừa rồi cậu không ngay lập tức qua chào hỏi, vì còn đi cùng bạn, mọi người sẽ không thấy sao cả. Nhưng hiện tại đã ăn cơm xong chuẩn bị ra về, tốt hơn nên nói một tiếng, nếu cứ thế mà đi thì không lễ phép lắm. Thấy Dung Tuân bước đến, Hướng Ngạn liền đứng lên chào đón cậu, Dung Tuân liền ngồi xuống ghế đối diện, mấy học tỷ khác không ngừng quét mắt về phía Ninh Phong. Ninh Phong lúc này đang đi mua thêm đồ ăn vặt cho Dung Tuân, trong căng tin trường có bán một số loại điểm tâm như bánh tráng trứng, trứng đậu đỏ, linh tinh. Sinh viên rất hay mua về ăn, vì thế doanh số bán hàng khá cao. Tuy rằng không ngon như bên ngoài, nhưng làm ở trong trường mua được mấy đồ ăn này cũng là tốt lắm rồi. Sao có mình em và Ninh Phong ăn cơm thôi thế? Hai bạn cùng phòng khác đâu? Hướng Ngạn hỏi. Người bạn cùng phòng tên Thương Kỳ thì khỏi cần phải hỏi. Bất cứ ai ở trường mà để ý một chút thì đều nghe nói. Còn Tư Hiền gần đây còn tham gia tranh cử hội sinh viên, thể hiện khá tốt. Tuy rằng chưa có kết quả, nhưng trúng cử chỉ là chuyện sớm muộn. Dung Tuân không biết Thương Kỳ và Tư Hiền ăn cơm ở đâu, nhưng mà thường thì Tư Hiền gọi Thương Kỳ đi ăn cơm, chứ không chờ Dung Tuân và Ninh Phong gọi. Mà cậu lại không muốn người khác biết chuyện cậu hay ăn cơm riêng với anh nên nói. Hai cậu ấy muốn ăn cái khác, nên bọn em không đi cùng với nhau. Hướng Ngạn gật đầu, mỗi người trong phòng ngủ đều sẽ có sở thích khác nhau, không nhất thiết lúc nào cũng phải đi ăn cơm với nhau. Quan hệ của em và Ninh Phong thật tốt đấy. Học tỷ ngồi cạnh Dung Tuân tràn ngập hâm mộ nói. Dung Tuân cười bảo, chúng em là bạn học thời cấp 3 mà, đương nhiên sẽ quen thân hơn mọi người một chút. Chuyện này cũng không có gì bí mật cả, chỉ cần người khác dụng tâm hỏi thăm một chút thì đều sẽ biết cả, cho nên cậu chẳng việc gì phải giấu giếm cả. Mọi người nghe xong đều vô cùng bất ngờ nhìn Dung Tuân, họ không ngờ giữa hai người họ lại có một tầng trung gian như vậy, đồng thời cũng hiểu lý do tại sao mới khai giảng mà quan hệ của hai người lại tốt vậy, bởi vì nhìn bề ngoài thì rõ ràng hai người như thuộc về hai thế giới khác nhau vậy. À đúng rồi, Hướng Ngạn nói, tiện gặp em ở đây thì anh báo trước với em tin này. 4 giờ chiều thứ bảy, câu lạc bộ mình sẽ tập hợp ở văn phòng, buổi họp để người mới các em làm quen với nhau, về sau có liên lạc với nhau cũng tiện hơn. Vâng, Dung Tuân gật đầu, cậu cũng thấy rằng câu lạc bộ tập trung như vậy thì tiện quen biết lẫn nhau hơn. Dung Tuân, em có thể giúp chị xin chữ ký Ninh Phong được không? Học tỷ ngồi cạnh Hướng Ngạn hỏi. Dung Tuân rất muốn nói không được, nhưng đương nhiên là không nói như thế được. Cậu không biết liệu Ninh Phong có đồng ý không? Dù sao chuyện này ngoài ý kiến của anh còn liên quan đến hình tượng mà công ty định hướng cho anh nữa. Chuyện này cậu cũng không rõ lắm nên không dễ dàng đáp ứng hay từ chối. Chị cứ qua hỏi trực tiếp cậu ấy xem. Như thế chị muốn cậu ấy viết thêm gì đó cũng tiện hơn là chuyển lời. Dung Tuân mỉm cười, nhìn qua quả thật là vô cùng trọng lượng. Hơn nữa, còn khiến đối phương cảm thấy cậu đang tạo cơ hội cho họ nói chuyện với Ninh Phong. Thế không phải sẽ ngượng ngùng lắm sao? Học tỷ đỏ mặt, cười ngại ngùng. Dung Tuân cũng không biết nên nói gì tiếp. Vừa lúc Ninh Phong mua xong bánh trứng, qua đón cậu về. Ninh Phong không thân với mấy người bên câu lạc bộ, hay thậm chí có thể nói là quen biết. Cho nên bỏ qua chào hỏi cũng là chuyện bình thường. Thật ra, theo cách ứng xử ngày xưa, thì anh hẳn nên qua chào hỏi. Sau đó nhờ mấy tiền bối này về sau chiếu cố Dung Tuân một chút. Nhưng giờ ngẫm lại, quá khứ chỉ là quá khứ. Với thân phận đặc thù hiện tại của anh, có đôi khi hành động như thế chưa chắc đã giúp đỡ được Dung Tuân, thậm chí còn gây phiền phức phản ứng ngược lại, gây phiền phức cho Dung Tuân. Dung Tuân thấy anh đã xong việc, liền đứng dậy tạm biệt mọi người trong câu lạc bộ, sau đó cùng Ninh Phong rời đi. Trên đường trở về, Dung Tuân kể lại chuyện học tỷ kia, xin chữ ký và câu trả lời của cậu. Ninh Phong mỉm cười xoa tóc cậu nói, em làm đúng lắm, chuyện này cần chú ý một chút, ký thì có thể, nhưng không phải bà đâu mà ký đấy được. Thấy mình được khen, Dung Tuân vô cùng vui vẻ. Chỉ cần không gây thêm phiền phức gì cho anh là cậu sẽ rất mừng. Thứ bảy, Ninh Phong đi đăng ký học lái xe. Dung Tuân ở lại phòng, gõ chữ suốt một ngày. Thấy đã đến giờ liền thay quần áo đến văn phòng câu lạc bộ văn học. Năm nay, thành viên mới gia nhập câu lạc bộ có tổng cộng 12 người. Ít hơn so với dự tính ban đầu. Nếu là các câu lạc bộ khác có số lượng tân sinh gia nhập như vậy là đã vui mừng lắm rồi. Nhưng đối với câu lạc bộ phải giao báo tượng hàng tuần như bọn họ thì số lượng này còn lâu mới đủ. Điều này khiến cho các anh chị 2 năm 3 phải viết nhiều hơn bản thảo so với số lượng giao trước đó, mà các anh chị còn bận luận văn, không thể gây áp lực quá mức, đến mức mà các thành viên mới gia nhập mỗi tháng có thể giao một bản thảo văn học đảm bảo chất lượng và rất tốt rồi, không thể yêu cầu cao quá. Mọi người giới thiệu lẫn nhau, xem như bước đầu làm quen nhận thức. Sau đó Hướng Ngạn bắt đầu cử người nói về chủ đề kỳ báo văn học tiếp theo. Tuy rằng hôm nay không phải ngày thống nhất chủ đề, nhưng cũng chỉ mấy ngày nữa thôi là đến hạn, thuận tiện hôm nay bàn bạc luôn. Cũng muốn cho các thành viên mới có nhiều thời gian để viết bản thảo hơn. Thảo luận chủ đề của kỳ này là về tân sinh nhập học. Tháng 9 hàng năm, nội dung chủ đề đa phần đều là về chuyện này. Còn sau đó sẽ nói về kế hoạch của 4 năm đại học. Sau khi các tân sinh thích ứng với cuộc sống đại học, đương nhiên phải xây dựng kế hoạch cho 4 năm đại học của mình, không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào game, internet hoặc yêu đương được. Vẫn phải đặt ra mục tiêu nhất định, cho dù 4 năm sau có tiếp tục đi theo con đường đã học hay không, thì cũng bước chân vào xã hội, cần phải có lý tưởng của mình. Như vậy về sau mới cảm thấy quãng thời gian đại học không bị uổng phí. Chờ đến khi thảo luận xong chủ đề, cũng phân chia công việc thì đã đến 6 giờ tối, không còn việc gì khác. Từng người xin phép ra về. Các thành viên đi về theo top 5, top 3, dùng tuần của thu dọn đồ dùng của mình, chuẩn bị rồi gọi điện thoại cho Ninh Phong, hỏi anh có về trường ăn cơm với cậu không. Đang nghĩ tới đây, Dung Tuần liền nghe thấy trên hành lang dường như náo nhiệt hẳn lên, không biết có chuyện gì xảy ra. Hôm nay ngoài câu lạc bộ văn học, còn có câu lạc bộ khác nữa, cậu đoán chắc câu lạc bộ khác họp xong, thảo luận chuyện gì đó nên mới ồn ào như vậy. Vác cặp sách lên, Dung Tuần tạm biệt Hướng Ngạn và các học tỷ rồi bước ra khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Ninh Phong đang chờ cậu ở hành lang. Mắt Dung Tuần đột nhiên sáng như sao, miệng cười tươi, bước nhanh qua, nhỏ giọng hỏi. Sao anh lại ở đây? Em không nghe điện thoại. Anh hỏi Tư Hiền, thì cậu ta bảo em đang học câu lạc bộ. Thế là anh đến đây. Khóe miệng anh cũng hơi lộ ra ý cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn cậu. Dung Tuần lúc này mới rút điện thoại ra. Quả nhiên thấy cuộc gọi nhỡ của anh, có chút ngượng ngùng nói. Vì họp cần yên tĩnh, nên em tắt tiếng, không để ý nghe máy. Không sao, dù sao anh cũng tìm được cậu rồi. Đi ăn tối thôi. Vâng, Dung Tuân gật đầu, bỏ qua ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh mà đi theo anh. Hai người vừa đi, các học tỷ vốn định đi ăn cơm, thấy được cảnh này, liền lùi hết vào phòng, bàn tán về chuyện vừa rồi. Ninh Phong nhìn qua lạnh lùng quá, cảm giác rất khó gần. Minh Tinh không phải ai cũng thế sao? Em ấy như thế là tốt lắm rồi. Không biết có phải do tớ ảo giác hay không, nhưng vừa nhìn thấy em ấy đối xử với Dung Tuân ôn nhu lắm luôn. Tớ cũng thấy vậy. Chẳng lẽ các cậu không thấy hai người họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi sao? Đúng là xứng đôi, nhưng hai người con trai thì... Hai nam thì sao chứ? Cậu kỳ thị à? Muốn bọn tôi mở mang kiến thức cho không à? Không phải là kỳ thị, nhưng thân phận của Ninh Phong như thế liệu có sao không? Đúng thật, nhưng mà ngẫm lại thì có khi ở gần Dung Tuân là phù hợp hơn đó. Nếu gần gũi với một nữ sinh thì không biết chừng sẽ lan truyền ra tin dị rồi. Nhưng đổi lại là nam sinh thì không sao cả. Hơn nữa không phải hai người họ là bạn cấp 3 sao? Thân thiết như thế cũng là chuyện đương nhiên thôi. Dù sao Ninh Phong cũng là người, chỉ có thể nhìn được từ xa, nên bảo trì khoảng cách, tránh bị fan của em ấy công kích. Không đến mức ấy chứ. Khó nói lắm, fan hiện tại lý trí lắm, nhưng biết đâu lại lòi ra mấy fan não tàn thì khổ. Đúng thật. Hướng Ngạn nghe các cô gái bàn tán câu được câu chăng, gương mặt không có biểu tình, nhưng ánh mắt dần dần sâu vào hơn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cuối tháng 10, trời thu mát mẻ, Dung Tuần chính thức bắt tay vào viết tiếp bộ tiểu thuyết dang dở trên mạng. Cũng may còn một số bản thảo dự trữ viết trước đó nên đợt này không bị áp lực. Mấy ngày vừa rồi, thấy phản hồi của độc giả khá tốt nên biên tập rất hài lòng, cổ vũ cậu không ngừng cố gắng. Dung Tuần mỗi ngày, ngoài trừ học thật tốt thì chuyên tâm sáng tác, viết truyện ngắn cho tạp chí. Hoặc một số bản thảo giao cho câu lạc bộ cũng không còn chuyện gì khác. Mỗi ngày đều có Ninh Phong ở bên, cuộc sống thư thái lại phong phú. Vì bọn họ đều là thanh niên mới của câu lạc bộ, cho nên bản thảo không yêu cầu quá xuất sắc. Hôm nay Dung Tuần đến câu lạc bộ giao bản thảo của mình. Hướng Ngạn đang xem bản thảo của cậu. Dung Tuần ngồi ở ghế phía xa chờ kết quả. Một lúc sau, có một cô gái bước đến gần rồi lặng lẽ đưa cho cậu một lá thư, nhỏ giọng nói: cậu có thể gửi giúp tớ bức thư này cho Ninh Phong không? Kiểu phong thư màu sắc nhìn như thế này, không cần đọc, Dung Tuần cũng biết là thư tình. Cậu chưa từng viết thư cho anh, nhưng